Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, không rõ tin tức. Liên tiếp mấy ngày, đám lão đầu tử này đều là du sơn ngoạn thủy. Biên Thụy cuối cùng rốt cục có chút không chịu nổi. Trực tiếp thả ra lời nói, không lao động người không được ăn. Thế là đám này lão đầu mới yên tĩnh một điểm. Mỗi ngày đàng hoàng giúp đỡ nấu cơm, nhất là cơm tối, Biên Thụy mở ra mình xe tải đông lạnh vừa trở lại làng. Tại cửa thôn thời điểm gặp Lục Bá, Tiểu Thập Cửu, đây là ra ngoài làm gì? Lục Bá tò mò hỏi, Biên Thụy đem đầu theo trong phòng điều khiển đưa ra ngoài. Lục Bá, ta mua thịt đi, trách không được, nhà các ngươi là đến mở ra xe này đi mua thịt. Hiện tại có 7-8 người đi. Lục Bá cười hỏi. Biên Thụy hồi đáp. 7-8 số chúng ta dùng lấy khai cái xe này. Hết thảy 12 người. Cả ngày không có việc gì khắp nơi loạn thoan. Ta thật cầm đám người này không có cách nào. Phó Thanh tự tới bên này. Không có 2 ngày hắn một bọn bạn của Minh Châu cũng đến đây. Sau đó ngày thứ 2 lão Nghiêm bằng hữu cũng đến đây. Trừ chơi đàn cổ, những người này có chơi đàn tranh, chơi kiểu Trung Quốc, ống sáo. Dù sao không sai biệt lắm, Biên Thụy biết danh tự nhạc khí đều cho phối không sai biệt lắm. Nhiều như vậy làm âm nhạc cùng một chỗ, theo lấy bình thường điệu, đại gia đến mở ra tài nghệ. Sau đó cao nhã đàm đạo luận nghệ, ai biết đám này lão đầu tử tới vài ngày, kia là sống ra người Đông Bắc cuộc sống tốt đẹp. Tuy nói không có một ngày 3 bữa tiểu đồ nướng, nhưng là cách một ngày liền phải đến một trận. Đến bây giờ mười mấy người ròng rã ăn hết hơn 60 cân thịt heo, chừng 100 cân thịt dê, cộng thêm cái gì nội tạng cái gì ít nhất cũng phải có gần 110 cân. Hiển nhiên chính là một đám lão thổ phỉ. Tiền đến là đều cái gọi là, Biên Thụy nói là sự thật. Chỉ những thứ này người Biên Thụy bán điểm vật liệu tiền liền trở lại. Nhưng là quản lý phiền toái. Tựa như là hôm nay, nói ban đêm đại gia ăn đồ nướng. Biên Thụy hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Nhặt rau xuyên xuyên cái gì ít nhất bận rộn sống đến buổi chiều 3-4 giờ. Lúc này mới phải là kêu lên Kinh Lộc cùng Mạc Xanh giúp đỡ. Đồng thời đám này lão đầu còn được phụ trách rau quả tình huống muốn. Bằng không cả ngày đều phải tốn tại ăn được mặt. Kia là ghê gớm, 12 người một trận ít nhất cũng phải mười mấy cân thịt. Cộng thêm rau quả cái gì, Lục Bá suy nghĩ một chút tính đạo. Biên Thụy nói, chỉ là ăn dê chính là cái thứ hai. Lại như thế ăn hết trong nhà dê đều nhanh không có. Nếu như không có đi nhà ta, chờ thêm sẽ chọn một chỉ cấp người trói đi qua, Lục Bá đạo. Biên Thụy nghe khoát tay một cái này đến không đến mức, chính là đám này cũng không biết thế nào, rất ưa thích chúng ta nơi này thịt dê, mỗi lần lột xuyên không có 20-30 cái xuyên theo bản hơn. Đi, Lục Bá, ta không hàn huyên với ngươi, trở về còn được thịt muối đâu, ăn cơm xong còn được xuyên xuyên, hôm nay còn không riêng gì đến xuyên xuyên, còn được gọt cái thẻ, chấm ngoặc kép. Được rồi, vậy ngươi đi nhanh một chút đi. Lục Bá đưa tay tại Biên Thụy trên thân xe vỗ một cái. Ý bảo cháu trai nhanh lên vội vàng chính mình sự tình đi. Biên Thụy lái xe hơi về tới ra. Đem thịt lấy ra rửa giấy sạch sẽ. Chặt thành 2cm vuông khối thịt. Sau đó dùng liệu ướp gia vị. Vừa làm xong những chuyện này, Nhàn Lam cưỡi con cừu nhỏ trở về. Đồng thời tiểu nha đầu cũng đứng ở phía trước trên bàn đạp cùng theo trở về. Giữa trưa muốn ăn chút gì không? Thịt đồ ăn nói dưới. Thức ăn chay hiện tại có cà chua, ngó sen. Biên Thụy gặp một lần hai người vào cửa. Lập tức đứng lên nhìn một chút đồng hồ, hiện tại thời gian thật không còn sớm. Mình một đám sống đêm này thời gian đem quên đi. Nhàn Lam suy nghĩ một chút vẫn không nói gì. Tiểu nha đầu đến là cướp mở miệng. Cha, có thể ăn được hay không làm một điểm? Làm chút gì đậu hũ cải trắng cái gì? những ngày này đều giống như rớt thịt trong ổ đồng dạng. Cũng không biết bác Nghiêm bọn hắn làm sao như thế thích ăn thịt. Ngươi nếu là lại tiếp tục như thế coi như đi nhà bà nội ăn. Biên Thụy nói ra, kia buổi tối ngươi vẫn là đừng trở về đi. Buổi tối hôm nay bọn hắn còn nói muốn ăn đồ nướng. Thịt bò sinh hao tổn cái gì ta đều mua về. Hòe, tiểu nha đầu nghe xong lập tức cảm thấy mình dạ dày có chút không thoải mái. Đột nhiên một luồng chua xót bay thẳng yết hầu mà tới. Vậy ta ban đêm không trở lại. Nhàn Lam cũng có chút không thể chịu được. Mặc dù nàng thích ăn đồ nướng, mà lại khoảng thời gian này bởi vì mang thai nguyên nhân khẩu vị cũng có chút lớn. Nhưng là thật nhịn không được như thế ăn a. Thế là cảm giác của nàng có chút tượng tiểu nha đầu. Vậy hôm nay ban đêm ta cũng tại cha mẹ trong nhà ăn. Chính ngươi một người bồi tiếp Nghiêm bá bọn hắn đi. Gọi lão Nghiêm, Nghiêm bá cái gì hắn không phải nói nha. Không dễ nghe. Biên Thụy cảm thấy mình không có trưởng bối liền xem như xứng đáng Nghiêm lão đầu. Làm sao còn hàng bối nữa nha. Cái này nhưng phải hào hào cho hai người phổ cập một cái tri thức điểm. Không quản kêu cái gì. Dù sao chúng ta là không chịu nổi. Cũng không biết những người này làm sao tốt như vậy khẩu vị. Nhan Lam cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Biên Thụy không có ý tốt nói nàng. Nhan Lam lúc trước tới thời điểm cũng là ăn cái gì đều ngon. Ôm ngoái cà chua đều có thể gặm phải một trận. Ăn lâu cũng liền không làm tốt. Hiện tại ngươi lại cho Nhan Lam hai cà chua để nàng đỉnh một trận. Nàng nếu là không vứt mới là quái sự đâu. Nhưng là lời này khó mà nói. Cùng lão bà loạn tranh cãi nam nhân kết quả đều chẳng ra sao cả. Biên Thụy nhưng không có cái này tâm tình. Một chút suy tư hướng về phía Nhan Lam nói ra. Cái kia nếu không ta đi mua một ít đậu hũ trở về. Lúc này còn có đậu hũ à? Nhan Lam cảm thấy bị Biên Thụy hỏi lên như vậy. Đột nhiên có chút muốn ăn nơi này lão nước chát điểm đậu hũ. Biên Thụy nói ra, đi xem một chút không phải liền là, dù sao cũng không dùng đến mấy phút. Đợi lát nữa ta đem cơm muộn lên, nấu cơm công phu ta đi một chuyến. Có đậu hũ chúng ta sắc cái du đậu hủ sau đó phối hợp tiểu hành hoa. Lại xào cái ngó sen, chấm ngoặc kép, Nhan Lam suy nghĩ một chút nói ra. Ta nhìn thấy trong vườn hồ lô không sai. Hái một cái đốt cái hồ lô trứng hoa canh đi. Không sai biệt lắm những này đồ ăn là đủ rồi. Không cần thịt. Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nghe nói ra. Ngươi hỏi một chút Tĩnh Tĩnh đi. Nếu như Tĩnh Tĩnh muốn ăn ngươi liền làm điểm. Ta là không có gì khẩu vị lại như thế ăn hết ta đều muốn ăn đả thương. Hiện tại nghe thấy tới đồ nướng hương vị. Đã cảm thấy trong dạ dày không thoải mái. Tiểu nha đầu không nói gì nhưng lại đem đầu dao động căn cái trống bỏi giống như. Biên Thụy xem xét, cái kia toàn làm liền toàn làm đi. Thế là bắt đầu nấu cơm. Chờ lấy cơm muộn lên mở ra Nhan Lam con cừu nhỏ đi trường học bên kia chênh lệch giao lộ đi xem một. Chút có hay không đậu hũ cái gì. Cưỡi tiểu mô tơ đến lúc đó. Vận khí thật đúng là tốt. Chỉ còn lại cuối cùng hai khối đậu hũ. Biên Thụy tất cả đều cho người ta bao hết tròn. Trả tiền đang chuẩn bị đi đâu. Đột nhiên nhìn thấy một xe cảnh sát theo biên giới Tây Nam phương hướng xuống tới. Đi qua thời điểm trong tai lại nghe được mấy cái bác gái ở bên kia nói gì đó. Không ngừng nói ai nha nghiệp chướng A loại hình. Thế là Biên Thụy hiếu kỳ hỏi chính thu tiệm đậu hũ lão tẩu từ. Các nàng đây là nói cái gì đó. Ngươi không biết à. Bên kia Vương Lý Thôn xảy ra chuyện, Vương Lâu Quý gia nàng dâu không phải vừa sinh một đứa bé à. Cái này vừa đầy tháng liền bị dã thú tha đi. Bán đậu hũ lão tẩu tử thấy Biên Thụy tựa hồ chưa nghe nói qua việc này. Thế là lập tức cùng Biên Thụy nói tới hôm qua mới phát sinh ở Vương Lý Thôn sự tình. Cái gì? Biên Thụy lập tức kinh sợ, đem hài tử ngậm đi rồi. Dã thú vào làng, lão tẩu tử nói, cái này đến là chưa nghe nói qua, giống như lần này dã thú cũng không có vào thôn tử. Là cái này nàng dâu mẫu thân tới hầu hạ trong tháng. Hôm qua mang theo ngoại tôn tử ra ngoài cũng không biết là làm gì. Dù sao ta nghe nói cách làng cũng không phải quá xa. Đột nhiên một cái màu đen đại báo lập tức từ trong rừng thoan ra. Lão thái thái này lập tức bị hù ngồi trên mặt đất. Vốn cho là dã thú muốn ăn nàng đâu. Ai biết cái kia báo đen tử trực tiếp ngậm lên ném tới cái gùi phía ngoài hài tử. Hai ba lần liền biến mất tại trong rừng. Chờ lão thái thái chạy trở về trong nhà. Đừng nói thôn bọn họ. Liền thôn chúng ta nam nhân cũng đi cùng lục lọi. Lục ra được trời tối cũng không có lục soát hài tử. Càng không có tìm tới đầu kia đại hắc báo. Đại gia lại lục ra được nửa đêm. Không có gì tin tức liền đều trở về. Sáng sớm hôm nay vương lý thôn các nam nhân chuẩn bị lên núi tìm báo đen tử đi. Cảnh sát bên này đi qua ngăn cản. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe nhíu mày. Hắn biết vương lý thôn nam nhân tìm báo vậy thì đi làm gì? Trực tiếp chính là giết báo. Đại gia không nên cảm thấy động vật hoang dã liền đều là vô tội. Có chút dã thú nếu là hưởng qua thịt người hương vị. Lần sau liền sẽ chuyên môn săn mồi người. Bởi vì người tương đối dã thú tới nói. Không có gì phản kháng lực. Đối với bọn chúng đến nói tương đối tốt bắt. Nhất là những cái kia tuổi già người yếu dã thú. Bọn chúng bắt không được cái gì con mồi. Như vậy người đối với nó đến nói đó là sống tiếp hy vọng. Vì lẽ đó chỉ cần là dã thú nếm qua người. Trên núi quy củ là nhất định phải đánh chết. Liền xem như thiên vương lão tử cũng không có khả năng để người sống trên núi lưu nó. Liền xem như lần này cảnh sát khuyên nhủ. Cái kia cũng không dùng được. Đơn giản là trên miệng đáp ứng mà thôi. Cái này không riêng gì vương lý thôn sự tình. Đối với phụ cận mấy cái làng đều là như thế. Giống như là Biên Thụy ra ra đời này người đều còn không có qua đời đâu. Đối với điểm này kia là tương đương cơ cảnh. Bởi vì bọn hắn lúc nhỏ liền nhận qua dã thú khổ. Khi đó sinh thái tốt. Núi này trong có là đồ vật có thể ăn người. Nói thật Biên Thụy nghe được tin tức này vẫn là rất khiếp sợ. Một đứa bé bị dã thú tha đi. Biên Thụy cũng chỉ là tại cố sự bên trong nghe nói cái này quá việc này. Chưa từng có nghĩ đến sẽ xuất hiện trước mặt mình. Các hương thân sở dĩ ngày thứ hai không có tìm. Kia là tất cả mọi người cảm thấy không có gì hy vọng. Kỳ thật bị dã thú ngậm đi một cái giờ tìm không thấy đều không có gì hy vọng. Huống chi còn là mấy giờ? Tìm được đầu mối gì không có? Biên Thụy hỏi. Lão tẩu tử lắc đầu một cái. Lúc ấy đại gia duy nhất cảm thấy tính xong tin tức chính là mang theo chó một đường cùng đi theo. Cũng không có phát hiện có cái gì trên mặt đất dính lên máu. Thứ này cũng tinh vô cùng. Ngậm hài tử khả năng một đường hướng rừng già trong chạy. Tất cả mọi người không có chuẩn bị vì lẽ đó đến ban đêm cũng liền đều trở về. Lần này hài tử thúc bá đám bọn cậu ngoại đều mang tới ra hỏa chuẩn bị vào rừng già đem thứ này cho. Bắt tới, không riêng gì vương lý thôn. Thôn các người cũng có người đi. Nghe nói là biên thập nhị mang thôn các ngươi đội. Chấm ngoặc kép, nơi này đầu biên thập nhị không thể nào là Biên Thụy 12K. Chỉ có thể là Biên Thụy thập nhị thúc. Biên thập nhị còn không có mặt mũi này ra đầu này. Chỉ có thể là thế hệ trước đang lúc biên thập nhị thúc xuất mã. Vẫn là câu nói kia. Ăn người dã thú thiết yếu phải chết. Nó nếu không chết, thôn phụ cận cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Biên Thụy là đồng ý đại gia làm như vậy. Chỉ là nghe được lão tẩu tử nói lời này. Mơ hồ cảm thấy tựa hồ cái này dã thú cũng không có đả thương hài tử. Không biết làm sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng là Biên Thụy chính là cảm thấy là như vậy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.